Chương 286, Giới ngoại thiên cung. Xông lên A giết chết Bạch Long tộc thần nữ, vô số võ thần điện cường giả hướng phía Long Tiểu Vũ bay đi, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, giống như nhìn thấy mỹ thực chuột, tràn ngập điên cuồng. Giờ phút này, trong con mắt của bọn họ chỉ có Long Tiểu Vũ, về phần Tần Giác, thì bị bọn hắn mang tính lựa chọn không nhìn. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất một tên võ thần điện cường giả đã xuyên qua trăm dặm xa, huy động vũ khí, hướng gần ngay trước mắt Long Tiểu Vũ bổ tới. Mênh mông linh lực mang theo không gì so sánh nổi phong áp rơi xuống, đủ để đem một viên tiểu hành tinh phá hủy. Mắt thấy lấy vũ khí sắp đánh trên người Long Tiểu Vũ, tên kia võ thần điện cường giả cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến đợi hội Long Tiểu Vũ kêu thảm hình tượng, lập tức nhịn không được cuồng hống, khen thưởng là ta đúng lúc này, một căn cốt rõ ràng ngón tay rôi tới. Phanh có thể so với to bằng cái thất tiểu cự phủ trùng điệp chém vào cái kia ngón tay bên trên. Vốn nên dễ như trở bàn tay mở ra tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại phát ra chói tai kim thiết giao kích thanh âm. Ngay sau đó khó có thể tưởng tượng lực phản chấn truyền đến, tên kia võ thần điện cường giả còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền miệng mũi phun máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cự phủ càng là tạch tạch tạch vỡ vụn thành vô số phiến. Không chỉ như vậy, bay rớt ra ngoài võ thần điện cường giả nghiễm nhiên hóa thân trở thành thịt người đạn tháo, ven đường những nơi đi qua, vô luận đụng phải cái gì đều hội bạo tạc, tất cả mọi người vội vàng né tránh, vẫn là có mấy cái thằng xui xẻo bị lao tới, thần hồn câu diệt. Bá không đến nư a hơi, tên kia võ thần điện cường giả đã biến mất tại tầm mắt cuối cùng, cái gì đều không thừa hạ. Thấy thế, cầm đầu mấy tên võ thần điện cường giả sắc mặt đại biến, vô ý thức mong muốn lui lại, thật là đáng sợ, nhưng mà phía sau cái khác võ thần điện cường giả nhưng lại không biết, như cũ liều mạng xông về trước. Dẫn đến người trước mặt dù cho muốn lui vậy lui không được, cấp tốc loạn thành một bầy. Lắc đầu, Tần Giác giơ cánh tay lên, cho một quyền. Quanh sau một khắc, kim quang như trường giang đại hà trào lên mà ra, lấy Tần Giác la mở đầu nổ nở, trong nháy mắt từ nam chí bắc trăm giảm, kinh thiên động địa trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất mất đi thanh âm. Khi kim quang tiêu tán, vô luận đẳng cấp, vô luận thân phận, tất cả võ thần điện cường giả toàn bộ hóa thành hư vô. Cái gì đều không thừa hạ làm xong cái này chút, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, thản nhiên nói, nhìn đủ chưa, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Quá lâu, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vang lên đinh thai nhức góc tiếng cười to, ha ha ha, rốt cục đem người dẫn ra. Theo câu nói này rơi xuống, ba đạo bao phủ tại thần quang bên trong bóng dáng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía xa, từng cái khôi ngô cao lớn, vai hùng bất phàm. Phía sau vầng sáng màu tím phá lệ lóa mắt, thần thánh không rảnh, tản mát ra vô tận đạo vận. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái này ba đạo bóng dáng mọc ra cánh. Tần Giác đôi mắt nhắm lại, chợt nhớ tới trong sơn động cái kia đến từ thiên cung, tuyên bố muốn thống trị linh ương giới điều nhân. Chẳng lẽ cái này ba cái chân thần cảnh cường giả, cùng cái kia điều nhân có quan hệ gì không thành tiểu nha đầu? Cảm ơn ngươi, không phải ra hỏa này nếu là trốn đi. Thật đúng là không có dễ tìm như vậy. Ở và ở giữa chân thần cảnh cường giả cười nói. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Các ngươi ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng có thể từ ba người chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Một vị khác chân thần cảnh cường giả ý vị thâm trường nói, bất quá là chúng ta cố ý thả ngươi đi đi. Long Tiểu Vũ nội tâm lột bột một tiếng, suy nghĩ kỹ một chút, cho dù nàng người mang thiên đế truyền thừa. Nhưng khi đó chạy đến lúc thật có điểm quá đơn giản, nguyên lai từ đầu đến cuối người khác đều là đang lợi dụng nàng, thật xin lỗi, tiền bối. Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ hổ thẹn túi lầu xuống. Không cần đến xin lỗi, dù sao bọn hắn rất nhanh liền chết. Tần Giác không có vấn đề nói. Hắn cũng sớm đã đoán được đối mới có khả năng là tại nhằm vào hắn, hiện tại chẳng qua là triệt để xác minh hắn ý nghĩ mà thôi. Dỗ dành xong Long Tiểu Vũ, Tần Giác ngẩng đầu hỏi thăm. Tại động thủ trước đó, ta muốn biết, các ngươi tại sao phải tìm ta giống như cũng không có đắc tội qua các ngươi. Nếu như nói là bởi vì trọng thương võ hoàng, Tần Giác tuyệt đối không tin. Hắc hắc, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi đương nhiên không có đắc tội chúng ta, thậm chí chúng ta căn bản vốn không nhận biết ngươi. Ở và ở giữa chân thần cảnh cường giả điềm nhiên nói, nhưng ngươi không nên tiến vào cái kia mảnh phế tích, tỉnh lại cái kia đáng chết đồ vật. Tần Giác ngạc nhiên. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tỉnh lại cái kia đáng chết đồ vật, cái gì đồ vật, chẳng lẽ là thần vực bên trong thiên đế mặt khác, phàm là cùng cái đồ vật có tiếp xúc người, đều phải chết. Nói đến đây, chân thần cảnh cường giả nhìn về phía Long Tiểu Vũ, bao quát ngươi. Đối mặt một vị chân thần cảnh cường giả uy hiếp, Long Tiểu Vũ lập tức nhịn không được đánh chiến tranh lạnh, vội vàng tránh sau lưng Tần Giác. Thiên cung là các ngươi hủy diệt, Tần Giác nhíu mày. Trước mắt đến xem, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông, bằng không bọn hắn vì sao muốn giết chết tất cả cùng thiên đế tàn hồn tiếp xúc qua người thiên cung. Ha ha ha, đối phương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười trò cười. Cái kia rác rưởi đồ chơi, cũng xứng gọi thiên cung. Ta đã sớm nói qua, giới nội sinh linh bất quá đều là chút ít ngồi đáy giếng, căn bản không đủ gây sợ, là thiên đế bệ hạ quá lo lắng. Trước đó một mực đứng ở bên cạnh im lặng không nói chân thần cảnh cường giả khinh miệt nói, trong ngôn ngữ xen lẫn nồng đậm khinh thường. Còn không đều là bởi vì cái kia tiên đoán. Một người khác phụ họa theo đuôi, lúc đầu ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại xem ra, tiên đoán hẳn là giả. Giới bên trong thiên đế Tần Giác trầm giọng nói, các ngươi đến cùng đến từ nơi đâu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này ba cái người đến từ địa phương khác, nhưng lệnh Tần Giác nghi hoặc là, bọn hắn trong miệng thiên đế bệ hạ là ai còn có cái kia tiên đoán, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, ở giữa chân thần cảnh cường giả ngạo nghễ nói, tiểu gia hỏa, nghe rõ ràng, chúng ta chính là giới ngoại thiên cung thần sứ, chuyên đến tiêu diệt ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu xuẩn, không nên tỉnh lại cái kia cái đồ vật. Phải không? Tần Giác tự lẩm bẩm, không giận phản cười nói, nguyên lai trên cái thế giới này không chỉ một thiên cung, á hử, trò chơi dừng ở đây. Gặp Tần Giác thủy chung không hề sợ hãi, ba người có chút khó chịu, nhao nhao giơ bàn tay lên, chuẩn bị đem gạt bỏ. Không sai, trò chơi xác thực nên kết thúc. Tần Giác thở dài, lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra vô biên kim quang, bất quá yên tâm. Ta không thể nhanh như vậy liền giết chết các ngươi. Cùng mình suy nghĩ lung tung, không bằng trực tiếp thanh ba tên này bắt lại siêu hồn, như thế mới có thể càng nhanh biết đáp án. Hạ quyết tâm, kim quang trong nháy mắt bao phủ lại ba vị chân thần cảnh cường giả, làm bọn hắn không thể động đậy. Nô đây là cái gì, chuyện gì xảy ra, ta không động được không có khả năng. Ba người đều là kinh hãi, mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động linh lực, đều không thể tránh thoát kim quang. Loại tình huống này còn chưa hề gặp được qua. Giới ngoại thiên cung thần sứ, liền cái này Tần Giác niết miệng, châm chọc nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.